Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1516, mặt khác một nhóm người. Nhìn thấy cầu xoa bộ dáng như thế, trong lòng ta không đành lòng, một cái ấn xuống hắn không ngừng máu vết thương. Một bên trấn an nói, cầu xoa đại ca, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không đem một mình ngươi lưu tại nơi này. Ngươi không có việc gì nhi. Nhanh, đi mau. Không đi nữa không còn kịp rồi. Ta khẳng định, cầu xoa vẫn chưa nói xong. Trong miệng liền tràn ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể mãnh siết chặt. Khẽ đảo đầu. Trực tiếp không một tiếng động. Ta vội vàng đi sờ mạch đập của hắn. Đã ngừng đập. Đám người nhao nhao xông tới, nhìn thấy cầu xoa như thế, sắc mặt cũng đều không dễ nhìn. Mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể kết luận, cầu xoa tuyệt đối không có bán chúng ta. Bị đối phương như vậy một trận nhi đánh đập, còn chặt đứt một cái tay, đều không có khai ra chúng ta ẩn thân nơi nào. Hít sâu một hơi, không khỏi hận ý giả dích. Ta đưa tay giúp cầu xoa khép lại chết không nhắm mắt hai mắt. Ta sau khi đứng dậy, chém liền hướng về phía một bên Bạch Triển nói. Tiểu Bạch, đem hắn đốt đi, không thể để cho thi thể của hắn phơi thây hoang dã. Bạch Triển lên tiếng, thúc giục hỏa tinh xích long kiếm. Một đạo hỏa quang phun ra mà ra, liền rơi vào cầu xoa trên người. Không cần một lát. Cầu xoa liền hóa thành một đoàn tro tàn. Chúng ta nhanh chóng tìm cái bình tới. Đem cầu xoa cho cốt thu liễm. Liền chôn ở trong nhà này. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Liền 3 phút đồng hồ cũng chưa tới. Chúng ta liền vội vàng rời đi cái viện này. Chỉ để lại trong sân kia thi thể đầy đất cùng mùi máu tươi nồng nặc. Trước lúc rời đi, Lý Bán Tiên chuyên kiểm tra một hồi những thi thể này. Hắn nói cho chúng ta biết, những người này có khả năng không phải Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Đám người không biết ý gì, Lý Bán Tiên cùng chúng ta nói, những người này gáy cũng không có Hắc Thủy Thánh Linh giáo hình xăm. Cũng chính là cái kia Ma Vương Ba Tuần hình xăm, chỉ có cái này hình xăm mới có thể đại biểu bọn họ là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Trước đó, chúng ta đối Hắc Thủy Thánh Linh giáo cũng có chút hiểu rõ. Ma Vương Ba Tuần là Hắc Thủy Thánh Linh giáo đồ đằng. Chỉ cần là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, tất cả đều phải có cái này hình xăm. Mà những này đuổi giết chúng ta người nhưng không có. Điều này đại biểu cái gì đâu? Điều này nói rõ đuổi giết chúng ta còn có mặt khác một đám người. Kỳ thật, tại động thủ thời điểm, ta cũng có chút phát giác, những người này tu vi cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo những cao thủ kia so sánh. Xác thực kém rất nhiều, cao thấp không đều, ngoại trừ cái kia hấp huyết quỷ Anthony tu vi đột xuất nhất bên ngoài. Người còn lại trình độ bình thường, đại bộ phận đều là tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ cũng có mấy cái, thậm chí còn có mấy cái không phải người tu hành. Liền dùng súng những người kia. Này hoàn toàn chính là một đám tạp bài quân. Tại đi vào Thái Phương sau, chúng ta giống như cũng chỉ có Hắc Thủy Thánh Linh giáo một cái cừu ra. Đám người này lại là từ nơi nào xuất hiện đâu? Theo cầu xoa trong nhà trốn tới sau, chúng ta dọc theo đường nhỏ một đường chạy như điên. Lúc này cũng không phải lúc nói chuyện. Chỉ có thể tìm được trước một cái tạm thời còn tính là địa phương an toàn ẩn thân đứng lên. Lại cẩn thận thương nghị chuyện này. Lúc này, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Manh manh vẫn luôn đi theo tại bên cạnh ta. Lần này chúng ta không thể không lần nữa tăng cường đề phòng. Manh manh cũng nói cho chúng ta biết một cái phương pháp. Nó có thể câu thông giấu ở bốn phía quỷ vật. Cho dù là một ít cô hồn dã quỷ, theo chân chúng nó bắt được liên lạc, giúp đỡ chúng ta xem xét động tĩnh chung quanh. Như thế tốt lắm, cũng coi là cho chúng ta tăng cường cảnh giới. Dọc theo quanh co đường nhỏ, chúng ta đám nhân mã không dừng vó, một đường nhanh được rồi gần 2 giờ. Chúng ta rốt cuộc âm thầm vào một cái chúng ta cũng không biết là nơi nào dừng ra. Dù sao cách cầu xoa lại cái thôn kia đã rất xa. Trên đường đi, chúng ta cũng gặp phải không ít Hắc Thủy Thánh Linh giáo thám tử. Bất quá đều bị Manh Manh sớm cảm giác được, để chúng ta có thể kịp thời tránh thoát. Đến hơn 9 giờ đêm đồng hồ thời điểm, chúng ta đã chui được một chỗ rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu. Tại một chỗ khe núi nơi ngừng lại, đám người một đường chạy trốn, đều có chút mỏi mệt không chịu nổi, nhao nhao tìm cái địa phương ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống đến, Chu Nhất Dương nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ta cảm giác những người này có thể là Thi Ra người. Chúng ta đi vào Thái Lan sau, cùng người kết thù lời nói, cũng chỉ có Thi Ra. Hơn nữa nàng mới có bản sự này mời chào nhiều như vậy tạp bài quân tới đối phó chúng ta. Chu Nhất Dương nói làm ta trong lòng căng thẳng. Nếu như là Thi Ra lời nói, kia rất có khả năng này. Thế nhưng là làm ta lo nghĩ chính là, Thi Ra làm sao lại đuổi giết chúng ta đâu. Nhất Dương, lần trước chúng ta đi thu thập Thi Ra, nàng biết chúng ta thực lực, nàng có lá gan thu thập chúng ta. Ta nói, chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể giết chúng ta. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Thi Ra hiện tại sợ nhất là cái gì? Nàng liền sợ hãi Hắc Thủy Thánh Linh giáo tìm được chúng ta. Sợ hãi Hắc Thủy Thánh Linh giáo người biết là nàng cho chúng ta cung cấp tình báo. Một khi Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đem chúng ta cho bắt sống, nếu là hỏi ra chút gì đến, Thi Ra khẳng định sẽ gặp nạn, cho nên nàng sẽ tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tìm được chúng ta trước đó, đem chúng ta một đám người đều giết đi, miễn trừ nỗi lo về sau. Chu Nhất Dương phân tích nói, kia, nàng là thế nào tìm được chúng ta? Ta cả kinh nói, này ai biết a? Thi Ra tại Pattaya thì tương đương với một cái phiên bản thu nhỏ Vạn La Tông. Tin tức hẳn là 10 phần linh thông, thế nhưng là chúng ta một đường chú ý cẩn thận, lại có Manh Manh vẫn luôn cho chúng ta dò đường, hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm mới là. Đây cũng là ta 10 phần buồn bực sự tình. Vừa rồi, chúng ta hẳn là lưu một người sống, kết quả một kích động, đem người tất cả đều giết đi. Nếu là lưu một người sống, chúng ta hỏi một chút, có thể biết bọn họ là như thế nào tìm được chúng ta. Chu Nhất Dương lại nói, ta xem chưa hẳn, như là bực này tiểu nhân vật, hẳn không có quyền hạn biết chuyện trọng yếu như vậy, đoán chừng bọn họ liền làm cái gì tới giết chúng ta cũng không biết. Chỉ là nhận được Thi Ra dài bút tiền thuê lời hứa, tới chịu chết pháo hôi. Ta cảm thấy, vừa rồi cái kia hấp huyết quỷ hẳn phải biết như thế nào cuối cùng chúng ta. Cho nên hiện tại chúng ta núp ở chỗ nào cũng không an toàn. Kia hấp huyết quỷ đã có thể tìm được cầu xoa nơi đó, liền có thể tìm được chúng ta bây giờ ẩn thân địa phương. Làm cái kia hấp huyết quỷ trốn thoát, là chúng ta một tổn thất lớn. Lý Bán Tiên cũng nói, thế nhưng là cứ như vậy, tình huống có chút phức tạp. Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đang tìm chúng ta, Thi Ra cũng đang tìm chúng ta, nhưng là Thi Ra lại sợ Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tìm được chúng ta. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ở trong đó có phải hay không có cái gì chúng ta có thể sử dụng địa phương? Hòa Thượng Phá Giới nhìn về phía chúng ta nói, ý của ngươi là chúng ta có thể sử dụng Thi Ra bên kia lực lượng giúp đỡ chúng ta chạy ra Thái Phương. Ta có chút tiểu kích động nói, đúng vậy a, chúng ta có thể uy hiếp Thi Ra, nếu như nàng không nghĩ biện pháp đem chúng ta đưa ra ngoài lời nói. Chỉ cần chúng ta bị bắt lại, nàng khẳng định cũng không có gì quả ngon để ăn. Các ngươi nói có đúng hay không? Hòa Thượng Phá Giới nói, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc.